đàn, có đàn gà con nương nấu. Mẹ quê vất vả trong chiều, nuôi đàn, nuôi một đàn con chặt chiều, nuôi đàn, nuôi một đàn con.